Kiếm tốt quá à, chương 179, kiếm hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 179, kiếm hoàn như thế nào? Uẩn linh nhiên viên phương pháp là tại kiếm trùng tiểu thế giới chung uẩn linh, nhưng cái này kiếm trùng tiểu thế giới nhân loại không thể vào, cũng không cách nào khống chế. Hiên viên lịch đại cao nhân đại kiếm tu vẫn ở ý đồ cải tạo kiếm trùng tiểu thế giới, cũng không phải không thành công qua tăng lên trên diện rộng kiếm trùng tiểu thế giới chung kiếm hoàn sản xuất, nhưng về sau lại phát hiện dạng này sản xuất kiếm hoàn kém xa tự nhiên sinh thành, vì vậy lập tức đình chỉ nghiên cứu phương diện này. Hiên viên nội kiếm một mạch là môn phái nền tảng, mặt mũi, hạch tâm sức chiến đấu, kiếm hoàn phẩm chất có tì vết như vậy sao được. Một chút tu chân thủ đoạn đối kiếm trùng tiểu thế giới can thiệp tựu vi phạm với quá trình này, cố ý nhân tố xen lẫn trong đó, hậu quả cũng chỉ có một cái. Mất đi kiếm chi tự nhiên. Tại dài rằng giặc tu hành tuế nguyệt chung, hiên viên kiếm phái cũng không phải không có tìm được qua cái khác bồi dưỡng kiếm hoàn phương thức, nhưng về sau phát hiện khi tìm thấy đã biết phương pháp chung, tất cả kiếm hoàn phẩm chất đều kém xa kiếm trùng tiểu thế giới. Bao quát cái khác kiếm mạch đạo thống, cái khác huẩn dưỡng phương thức, về sau kiếm tu môn phát hiện kiếm hoàn xuất xứ nhưng thật ra là cùng cái này kiếm mạch lý niệm hỗ trợ lẫn nhau. Tỷ như, hiên viên lý niệm cùng kiếm trùng tiểu thế giới, thương khung kiếm môn lý niệm cùng lệ kiếm suối, rất khó đem bọn hắn hoàn toàn cắt đứt mở, nhất định phải làm như thế, kết quả chính là dở dở ương ương, họa hồ không thành phản loại khuyển. Cái này ra một vấn đề, là đại lượng bồi dưỡng nội kiếm tu sĩ, tốt xấu không phân. Vẫn là như truyền thống phương thức như thế, bảo trì tinh anh nội kiếm tu cùng lấy số lượng thủ thắng ngoại kiếm tu. Vì thế, hiên viên nội bộ phân ra hai phái, tranh luận không ngớt. Cuối cùng, từ hiên viên khai sơn lão tổ hiên viên đại đế kết luận kiếm hoàn cũng chỉ theo kiếm trùng tiểu thế giới ra, cái khác hết thảy tiêu hủy. Đó là cái tính quyết định phán đoán, nhưng ngoại kiếm nhất mạch tại tranh chấp chung sống tiếp được, nếu không hiện tại hiên viên chỉ sợ sẽ là nội kiếm thiên hạ, nơi nào còn có ngoại kiếm địa vị. Phán đoán như vậy cũng làm cho hiên viên đạt được nhảy vọt phát triển, nội ngoại kiếm lẫn nhau hiệp lực cạnh tranh, đang cầu xin cùng tồn dị chung phát triển lớn mạnh đến nay. Cho tới bây giờ kiếm tu môn cũng hoàn toàn hiểu được hiên viên lão tổ lý niệm. Nội kiếm sở dĩ mạnh ngay tại ở kiếm hoàn sắc bén, nếu như lạm phóng kiếm hoàn, nội kiếm về số lượng đi, nhưng chất lượng lại xuống tới, càng tạo thành ngoại kiếm xuống dốc được không bù mất. Cũng không bằng hiện tại, ngoại kiếm đi số lượng, nội kiếm đi chất lượng, hỗ trợ lẫn nhau, mới là thượng sách. Những vật này, tại cổ bắc êm tai nói hạ, Lâu Tiểu Ất cuối cùng là minh bạch hiên viên kiếm tu lưỡng cái phương hướng tồn tại. Đương nhiên muốn chọn nội kiếm, có thịt rồng không ăn ai đi gặm cỏ. Hắn phát hiện tâm tình của mình có chút kỳ quái, từ tiến vào hiên viên khởi tựu có một loại không hiểu kháng cự. Hắn không phải không biết tốt xấu tính cách đối với mình tình cảnh nắm chắc rất rõ ràng, có thể tới này dạng địa phương chính là phúc khí của hắn, nhân phải biết kính sợ, không thể được voi đòi tiên. Vì cái gì hắn cứ như vậy yêu ái pháp mạch, vì cái gì tựu không hiểu thấu bài xích kiếm mạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy hắn mọt gạo tính cách hai cái này phương hướng đều có thể trường sinh, cũng liền không quan trọng nhất định phải chọn cái nào. Vì cái gì hắn hội thường thường xuất hiện như thế tự mâu thuẫn tâm tư? Là chính mình vốn chính là loại này phân liệt tính cách? Vẫn là có trong cõi u minh một thứ gì đó ảnh hưởng tới hắn? Hắn nói với mình, không thể tùy ý loại tâm tình này tiếp tục tràn ra khắp nơi đi xuống, hắn tại hiên viên bắt đầu rất là hỏng bét, có chút ác cảm căn bản chính là không cần thiết, đây không phải một cái lý trí nhân phải làm. Tọa trên phi thuyền, tại không đỉnh dãy núi ở giữa xoay quanh, giống bọn hắn dạng này sử dụng pháp khí, vừa nhìn chính là tại mang người mới, bởi vì cái khác kiếm tu thuần một sắc ngự kiếm, không có một cái nào ham hưởng thụ. Cổ Bắc bắt đầu kỹ càng vì hắn chỉ dẫn mỗi loại chủ phong, mỗi loại chủ điện cùng với mỗi cái chức năng điện đường chức vụ tác dụng, địa phương nào có thể đi, địa phương nào tốt nhất tránh đi, 10 phần tường tận nhường Lâu Tiểu Ất rốt cục không tại canh cánh trong lòng hắn đã từng trừng phạt. Nghiêm túc mà vô tư người, luôn là để cho người ta tôn kính. Nhưng hắn tâm tư, vẫn là lưu tại kiếm hoàn thượng. Sư huynh, ngài nói kia kiếm hoàn linh trí, đến cùng đạt đến trình độ gì? Nếu như so sánh với nhân loại, đại khái là cái gì tuổi tác đẳng cấp? Như ngươi loại này ví von không thỏa đáng. Linh vật linh trí cùng nhân loại linh trí không phải một cái khái niệm. Nhân loại linh trí, đã bao hàm quá nhiều đồ vật thế tục hồng trần, thân tình, tu hành, tự nhiên, đối thế giới nhận biết, đối thiện ác phân biệt, đối lý tưởng truy cầu, vân vân. Nhưng kiếm hoàn linh trí tựu cực kỳ thuần túy, cực kỳ duy nhất, nó tại kiếm trùng tiểu thế giới trung hình thành, lại biết cái gì thiện ác lý niệm ân tình vãng lai rồi. Cho nên, linh trí của nó chính là đối lực lượng, đối đạo, đối với tự nhiên lý giải. Là một loại phụ thuộc tại bản năng linh trí. Hắn sẽ không đi quản ngươi là người tốt ác nhân, người lười nhàn nhân, chỉ cần cảm giác đúng, liền sẽ tán thành ngươi. mà mỗi một mai kiếm hoàn đều là không giống. Ta minh bạch ngươi ý tứ chính là muốn biết có phương pháp gì không có thể để cho kiếm linh thích ngươi. Cái này ta có thể minh xác cáo tố ngươi, không có cách nào. Chỉ có thể đụng đại vận a. Lâu Tiểu Ất tự thở dài, bất quá nhiều như vậy kiếm hoàn chung, chẳng lẽ liền không có một mai nhìn vừa mắt muốn làm kiếm trùng kiếm hoàn. Ta hiểu được, Đăng Lâm Điện Thượng, Cổ Hà Sư Thúc là nội kiếm, bởi vì kiếm hoàn giấu ở trong đầu. Cổ Cương Sư Thúc là ngoại kiếm, bởi vì hắn cõng hộp kiếm. Cổ Bác Sư Huynh nhất định cũng là nội kiếm, bởi vì ngài không có đeo kiếm hộp, ta nói đúng chứ. Cổ Bác lắc đầu, thần sắc một mảnh tiêu điều. Hai vị sư thúc ngươi đoán đúng, nhưng ta ngươi đoán sai. Kiếm hoàn không phải tốt như vậy bắt được, mỗi lần người tham gia chúng, giống như các ngươi như vậy tân tấn giả, cũng có thà rằng khổ luyện mấy năm mấy người tu vi rất có đề cao lúc lại bắt được kiếm hoàn, các loại kỳ tư diệu tưởng, đáng tiếc tại kiếm hoàn trước đó đều là vô dụng. Kiếm hoàn là kiếm chi quỷ quái, lựa chọn của nó cùng pháp lực tu vi, thậm chí tinh thần ý chí đều không quan hệ, mà là trong cõi u minh một vài thứ. Chúng ta ngoại trừ dây vào vận khí, không còn cách nào khác. Đây cũng chính là vì cái gì nội kiếm tu vài vạn năm đến một mực mạnh hơn ngoại kiếm tu nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ bọn hắn có được kiếm hoàn, càng ở chỗ kiếm hoàn luôn là có thể tìm tới kia cực ít một bộ phận cùng kiếm phù hợp đám người. Cảm giác chính mình nói lỡ miệng, lại nhìn Lâu Tiểu Ất lại phảng phất giống như không nghe thấy, hắn không có khả năng không nghe thấy, chỉ bất quá đang giả ngu, đến hiên viên mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã học xong làm sao sinh tồn. Hiên viên nội ngoại kiếm ai mạnh, đó là cái công khai bí mật, hơi tại hiên viên chờ qua một đoạn thời gian đều sẽ minh bạch, chỉ bất quá hiểu thì hiểu, nói lại không thể nói, bởi vì ảnh hưởng đoàn kết, tại hiên viên kiếm phái chiếm tuyệt đại đa số tu sĩ đều là ngoại kiếm, đây cũng là chuyện gì thực. Ta là ngoại kiếm, không phải ta muốn làm ngoại kiếm, mà là hai lần bắt được kiếm hoàn cũng không thành công. Lần thứ hai thậm chí là chỉ trong gang tấc, quy củ chính là quy củ, đây cũng là mệnh của ta. Kiếm tu không nên tin số mệnh, có thể trên đời này lại nào có tuyệt đối. Khung đỉnh mấy vạn ngoại kiếm trúc cơ, lại có mấy cái không phải bắt được kiếm hoàn thất bại mới không thể không chuyển ngoại kiếm. Ta ở trong đó cũng không tính là gì, chỉ có thể nói, cái này kiếm hoàn quá quỷ dị, hoàn toàn không thể nắm lấy. Nhưng bây giờ ta là ngoại kiếm, ta đối ngoại kiếm tình cảm cũng không yếu tại mới vào hiên viên lúc đối nội kiếm hướng tới, làm ngươi bà toàn bộ sinh mệnh đều vùi đầu vào một cái ký thác chung đi lúc dù là nó không phải tốt nhất cũng là ngươi không cách nào dứt bỏ. Đến mức ta vì cái gì không đeo kiếm hộp đây là một chuyện khác ngươi không quan hệ. Cách chương.